Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3161, nhường nàng đi. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cáo từ, nhưng là ta sẽ lại trở về, độc thần gia tộc tất nhiên sẽ hủy diệt trong tay ta. Chấm, Chiêu Nguyệt mang theo khối băng, quay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hứa Giang giờ phút này dương mắt lạnh lùng nói. Chiêu Nguyệt, Lâm Bạch, hai người các ngươi nhớ kỹ, hôm nay độc thần gia tộc hoắc loạn, ta độc thần gia tộc sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, sớm muộn có một ngày ta độc thần gia tộc sẽ để cho các ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng. Chiêu Nguyệt dự định mang theo Đông Châu Ma Tông võ giả cứ thế mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, A Ninh cùng Âm Cửu Linh đột nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở Chiêu Nguyệt trước mặt. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói. Làm sao, muốn ra tay với ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Ninh nói ra, ngươi bây giờ còn không thể đi. Chiêu Nguyệt nói ra, vậy các ngươi phải muốn như thế nào? Giết ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, Lâm Bạch không có thực lực giết ta sao? Nhưng hắn vì cái gì không có động thủ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn biết một khi ta chết đi, Diệp Túc tâm thần hồn cũng theo đó hủy diệt. Chiêu Nguyệt nhìn về phía Âm Cửu Linh cùng A Ninh nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, trọng thương Lâm Bạch mở miệng hô. A Ninh, Âm Cửu Linh, nhường nàng đi. A Ninh cùng Âm Cửu Linh nghe thấy lời nói của Lâm Bạch lúc này mới lui về phía sau mấy bước tránh ra một con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiêu Nguyệt khóe mắt quét nhìn lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó, mang theo ma tông đệ tử như vậy đi xa. Ngay tại Chiêu Nguyệt rời đi trong nháy mắt Lâm Bạch khàn giọng kiệt lực phúc hậu. Chiêu Nguyệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiêu Nguyệt dừng bước nghe Lâm Bạch thanh âm, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch tầm mắt dữ tợn, lạnh giọng nói ra. Ta cho ngươi thời gian một năm, nếu là một năm sau, Diệp Túc Tâm còn chưa có trở lại bên cạnh ta, ta sẽ giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiêu Nguyệt nghe thấy lời này, bi thương nhắm đôi mắt lại, khóe miệng lướt lên một nụ cười khổ sở, nàng cười nói. Tốt, Lâm Bạch một năm sau, Diệp Túc Tâm nhất định sẽ trở lại. Nói xong, Chiêu Nguyệt quay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiêu Nguyệt rời đi, mang theo ma tông võ giả như vậy đi xa. Hắc Thiên Lão Tổ giờ phút này nói ra. Lâm Bạch tiểu hữu, có vẻ như hôm nay một trận chiến này, ngươi tựa hồ đã không có ý tứ tại tiếp tục tiến hành tiếp rồi, vậy ngươi cùng ta Táng Thi Giang ở giữa giao dịch ta Táng Thi Giang xem như hoàn thành kiện thứ nhất rồi, hy vọng Lâm Bạch tiểu hữu mau chóng nhắc lên yêu cầu khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch gật đầu nói, các ngươi trở lại Thanh Lục Hồ Lô bên trong, ta lại phái người đem các ngươi đưa về Táng Thi Giang. Âm Cửu Linh nói ra. Để ta đi, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, Táng Thi Giang nước sông cuốn vào Thanh Lục Hồ Lô bên trong, Lâm Bạch đem Thanh Lục Hồ Lô giao cho Âm Cửu Linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kỳ lúc này đi tới, thấp giọng nói ra. Lâm Tôn, người thân chịu trọng thương, bây giờ cần một cái hào hào tĩnh dưỡng địa phương, đi đảo cổ bộ lạc của ta đi. Lâm Bạch gật đầu nói, quấy rầy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kỳ cười nói, nếu không phải có Lâm Tôn, cũng sẽ không có ta đảo cổ bộ lạc hôm nay phong quang. Người tới, khởi động khôi lỗi, trở về đảo cổ bộ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, đảo cổ bộ lạc võ giả, mang lên Lâm Bạch bọn người, cùng nhau rời đi Vạn Độc Sơn Mạch. Mà Lý Cửu Ca lại là không cùng theo Lâm Bạch mà đi, mà là đi hướng cổ đạo chi bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến mức những người khác Lam Lăng, Phong Linh Tử, Lam Ngọc Tâm bọn người thì đều là đi đến đạo cổ bộ lạc. Nhìn xem Lâm Bạch mang đám người rời đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hứa Giang sắc mặt hơi chút khá hơn một chút, lúc này nhìn về phía cổ đạo chi cùng Đặng Ngọc Xuân nói ra. Nam Châu Thần Môn, Đông Châu Học Cung, các ngươi còn muốn đánh sao? Cổ đạo chi hai mắt lóe lên, nhìn về phía Lý Cửu Ca, khẽ cười nói. vừa rồi ta đặc biệt kiểm tra một phen Lý Cửu Ca thương thế trên người, phát hiện vẻn vẹn một chút bị thương ngoài da mà thôi, như vậy, như thế nói đến lời nói, chuyện này là cùng độc thần gia tộc một cái hiểu lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiểu lầm a, ngày khác Đông Châu học cung tất nhiên sẽ có lễ vật đưa đến độc thần gia tộc xem như chịu nhận lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Đạo Chi nói với Hứa Giang. Hứa Giang cười lạnh nói, tốt, Đông Châu học cung nói là hiểu lầm, đó chính là hiểu lầm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Đạo Chi cười nói, vậy ta Đông Châu học cung cáo từ. Lúc này, Cổ Đạo Chi mang theo Đông Châu học cung võ giả, rời đi Vạn Độc Sơn Mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy ta Nam Châu thần môn cũng theo đó cáo từ. Đặng Ngọc Xuân thấy tình thế không đúng, lập tức mang theo Nam Châu thần môn võ giả cũng rút ra độc thần gia tộc. Đông Châu học cung Táng Thi Giang, Đạo Cổ Bộ Lạc Nam Châu thần môn, Lâm Bạch Chiêu Nguyệt bọn người sau khi rời khỏi, Vạn Độc Sơn Mạch lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hứa Giang đứng tại dứt khoát sườn núi phía trên, ngẩng đầu nhìn lại toàn bộ Vạn Độc Sơn Mạch bên trong một mảnh hỗn độn, vô số thi thể hài cốt đến trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi thành sông, thi cốt chồng chất như núi. Vạn Độc Sơn Mạch bên trong thi thể, đại đa số đều là đệ tử của độc thần gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trông thấy một màn này, Hứa Giang thống khổ nhắm đôi mắt lại, thấp giọng nói ra. Ngọc Nho, sắp xếp người đi quét dọn đi. Ta mệt mỏi, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong khoảng thời gian này, độc thần gia tộc phong bế sơn môn, bất kỳ người nào cũng không thấy. Hứa Giang nhắm đôi mắt lại, quay người đi vào Vạn Độc Quật bên trong, chẳng biết đi đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm Cửu Linh đem Thanh Lục Hồ Lô mang đến độc Táng Thi Giang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch bọn người thì là quay trở về Đạo Cổ Bộ Lạc tĩnh dưỡng. Trong nháy mắt nửa tháng đi qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đi vào Đạo Cổ Bộ Lạc nửa tháng trong thời gian, một mực đang bế quan chữa thương, nửa tháng hạ xuống, thương thế cũng coi là khôi phục một nửa. Lâm Bạch ngươi đã tỉnh chưa? Lam Ngọc Tâm ở ngoại môn hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mở mắt ra, đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy Lam Ngọc Tâm thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Lâm Bạch nói ra, đa tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm hỏi, cảm ơn cái gì? Lâm Bạch cười nói, đa tạ ngươi thời điểm tại độc thần gia tộc phấn đấu quên mình qua đây vì ta ngăn lại một kiếm kia, đa tạ ngươi trong đoạn thời gian này, khổ như vậy lòng chiếu cố ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nói ra. Cha ta cùng Phong Linh Tử tiền bối, còn có cô Chu tiền bối xin ngươi đi qua. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm mang theo Lâm Bạch đi vào một ngọn núi phía dưới, Lâm Bạch xa xa ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia sơn nhạc phía trên, đứng đấy ba bóng người. Tại chân núi, Lâm Bạch nhìn thấy Trương Kiếm Hành cùng Độc Cô Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười đi qua ôm quyền nói ra, Trương Huynh cô Độc Vân tiền bối. Trương Kiếm Hành hít sâu một hơi nói, thật sự là không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm thời gian, người thế mà liền phát triển đến tình trạng như thế. Sư phụ nói không sai, ta cùng ngươi ở giữa chênh lệch là càng lúc càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Cô Vân vui vẻ cười nói. Lâm Bạch đã lâu không gặp a. Lâm Bạch cười nói. Trương Huynh đi theo cô Chu tiền bối bên người tự nhiên tu vi liên tục tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Kiếm Hành lắc đầu nói ra. Ta xem ra cũng là thời điểm ở trên man cổ đại lục hành tẩu một phen, bằng không mà nói ta tự trở nên ếch ngồi đáy giếng rồi. Lâm Bạch ta ít ngày nữa liền sẽ hướng sư phụ chào từ giã ta sẽ tiến vào man cổ đại lục phía trên du lịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hy vọng chúng ta có thể có giao thủ cơ hội. Lâm Bạch cười nói, hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không quá yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Kiếm Hành kiên định nói ra, nhất định ta sẽ để cho ngươi thấy một cái ma kiếm truyền nhân cường đại. Tùy theo, Lâm Bạch vừa nhìn về phía Độc Cô Vân, khẽ cười nói. Gocchuyenaudio.com Độc Cô Vân tiền bối, thần tích lĩnh từ biệt chúng ta tựa hồ thật lâu chưa từng thấy qua. Ta nghe Mặc Thanh nói, người thật giống như là đệ tử của kiếm thần gia tộc, có thể lên lần ta đi kiếm thần gia tộc tựa hồ cũng không có nhìn thấy ngươi nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Cô Vân mỉm cười, nhớ lại tại thần tích lĩnh thời gian. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.